Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Tam Điện Hạ. Và còn một tập nữa là bộ truyện này sẽ kết thúc. Vì vậy, mọi người muốn nghe bộ truyện nào hay biết bộ truyện nào hay thì hãy đề xuất giúp Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe truyện. Sự đáng yếu bất ngờ của nàng khiến ánh mắt Tam Điện Hạ sáng lên. Trong đôi mắt đỏ nhờ máu ấy dâng lên một chút tà ý. Ánh nhìn tham lam dán chặt lên nàng như có móc câu. Ý ta là Hoàng thượng và Lưu Phi, chuyện của họ không phải chuyện nhỏ. Nói đến đây, Thẩm Nguyên Tiêu đột nhiên thở dài, giọng trầm hẳn xuống. Thôi đi, chàng nói đúng, chuyện này có liên quan gì đến chúng ta? Hoàng thượng dám làm như vậy chẳng qua là bởi thế lực của Liêu Quốc Công phủ đã suy yếu. Liêu Quốc Công đã qua đời, môn sinh tan rã, thêm vào đó là việc Đức Hoàng tử yểu mệnh. Thẩm Nguyên Tiêu dùng mình thì thào nói. Chỉ chút nữa cũng như thế. Nàng chăm chú nhìn Tam Điện Hạ. Nếu không phải chàng ngăn cản giữa chừng, lúc này người ở trong cung chịu cảnh thao thức không yên chính là nàng. Đúng vậy, chỉ chút nữa thôi, người bị những kẻ bạc tình đoản mệnh kia làm tổn thương chính là nàng. Tam Điện Hạ hiểu ý nàng, nhẹ nhàng xoa gương mặt nàng. Ánh mắt Thẩm Nguyên Tiêu rơi xuống xương quai xanh của chàng. Nàng đã cắn qua nơi đó không biết bao lần, chỉ cần nhìn vào, những ký ức mơ hồ như sương khói liền ùa về. Nàng kéo áo chàng, giúp chàng chỉnh lại phần cổ áo vừa hé ra, chỉnh trang đàng hoàng, nàng nói. Tam Điện Hạ cười đầy gian xào. Không phải nàng kéo ra sao? Thẩm Nguyên Tiêu nghẹn lời. Lúc này nàng mới nhớ ra, quả thật là khi trước trong cơn mơ màng, nàng đã níu lấy chàng, vô thức kéo áo chàng ra để đòi một nụ hôn. Tuy vậy, Tam Điện Hạ vẫn ngoan ngoãn chỉnh lại cổ áo, ngồi thẳng lưng. Muốn biết ta viết gì trong lá thư gửi cho Tâm Nguyệt không? Đừng vòng vo, muốn ta biết thì nói thẳng đi. Tam Điện Hạ lại cười như mèo, đưa tay xoa đầu Thẩm Nguyên Tiêu. Người lớn thêm một tuổi, khí thế cũng tăng lên không ít. Tam Điện Hạ viết thư cho Tâm Nguyệt, yêu cầu hắn hoãn việc mở biên giới U Địa lại. Vị hoàng đế hiện tại không đủ năng lực gánh vác trọng trách này. Nhưng may mắn thay, Tam Điện Hạ và Tâm Nguyệt đều có đủ thời gian để chờ đợi một vị hoàng đế phù hợp hơn. Vài thập kỷ đối với họ chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nói đến đây, năm ngoái vào ngày tuyết rơi, Tam Điện Hạ bỗng nói. Nàng cầm ô lén đi đến hoa viên nhưng lại ủ rũ quay về. Có phải vì hoa của nàng không nở không? Chàng vậy mà lại biết. Thẩm Nguyên Tiêu kinh ngạc. Chàng không chỉ nhìn thấy mà còn nhớ rõ. Là vì Tâm Nguyệt từng nói hoa ấy sẽ nở vào ngày tuyết rơi. Hắn nói rằng hắn đã thấy, rằng nó sẽ sớm nở rộ. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, dịu dàng nói. Đúng vậy, đây chính là điều ta muốn nói với nàng. Hàng ngàn năm dài đằng đẵng, quãng đời của Tầm Nguyệt chỉ mới là một nửa. Tam Điện Hạ nói. Cho nên, cái mà hắn gọi là sớm, có thể là 10 năm, cũng có thể là 20 năm. Thẩm Nguyên Tiêu sững sờ, sau đó lắc đầu. Lý lẽ thì ta hiểu, nhưng hoa mà 10 năm, 20 năm sau mới nở, liệu có còn rực rỡ không? Tại sao không? Tam Điện Hạ quét tay áo chỉ vào cảnh sân trước mặt. Vương triều có hưng thịnh hay suy vong, nhưng hoa cỏ lại có thể trường tồn không chết. Cũng đúng, cây mai mà chàng trồng còn sống được 300 năm cơ mà. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu, nhưng nhanh chóng lắc đầu. Không đúng, ý ta là... Cũng có giống loài âm thầm ngủ yên trăm năm, chờ thiên thời địa lợi mà hồi sinh. Tam Điện Hạ mỉm cười ôn nhu. Ta hiểu ý nàng muốn hỏi, điều đó cũng tương tự thôi. Thẩm Nguyên Tiêu thần bí hỏi. Chàng đột nhiên nhắc đến chuyện này, lại muốn dạy ta đạo lý gì sao? Ta muốn nói, đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt ở nhân gian, đừng lo lắng những chuyện của hoàng đế hiện tại. Mấy chục năm sau, hắn sẽ nằm lại nơi hoàng lăng, chỉ là một kẻ qua đường thoáng qua trong câu chuyện phiếm giữa ta và nàng. Nếu ta không để tâm thì... Nhưng còn chàng, thật giống một tiên sinh. thấy nàng còn trẻ, luôn muốn dạy bảo đôi điều. Tam Điện Hạ vòng tay ôm lấy eo nàng, lại lén cười. Làm nàng phiền lòng rồi sao? Sao lại phiền được? Chỉ là có chút cảm giác bị chàng xem thường. Thẩm Nguyên Tiếu thở dài, nàng vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Tam Điện Hạ bèn dẫn nàng ra ngoài, đào lên một hũ rượu rồi rót cho nàng một chén. Mưa đêm dần dần ngừng lại, Thẩm Nguyên Tiếu khẽ nhấp một ngụm, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm. Tam Điện Hạ cũng không nói gì, mềm oặt tựa vào người nàng, vừa không có xương cốt lại vừa không quá nặng. Chàng đúng là đang làm nũng. Ta vẫn rất lo lắng, Thẩm Nguyên Tiếu nói. Lo cho ai? Lạ thật, sao chàng biết nàng đang lo cho người mà không phải chuyện? Ngọc Hiền, Thẩm Nguyên Tiếu đáp. Lúc này phụ thân nàng ấy qua đời, tỷ tỷ thất sủng, hoàng tử lại yêu mệnh, còn hôn sự mới định của nàng ấy, đối phương sẽ đối xử với nàng ấy thế nào đây? Sẽ giống hoàng đế bạc tình, ưa trèo cao đạp thấp, hay là một chính nhân quân tử có lương tâm? Dẫu nàng có lo lắng cũng không thể thay đổi cả đời nàng ấy, Tam Điện Hạ đáp. Sao không thử nhìn xa hơn một chút? Nếu đối phương là kẻ nịnh nọt quyền thế, hủy hôn hoặc miễn cưỡng thành thần, chưa chắc đó đã là kết quả xấu với nàng ấy. Ý chàng là sao? Thẩm Nguyên Tiếu hỏi. Nếu thật sự từ hôn, Ngọc Hiền không cần kết thân với kẻ như vậy, đó là chuyện tốt. Người tiếp theo có thể là một mối duyên lành. Nếu miễn cưỡng thành thần, sau một thời gian chung sống, có khi hắn lại đem lòng yêu mến, phù thế cũng không phải không thể hòa hợp. Được rồi, ta hiểu rồi, Thẩm Nguyên Tiêu liền đưa tay bịt miệng chàng. Nếu theo lời chàng, Liêu Phi cũng chưa chắc sẽ mãi mãi thất sủng. Tam Điện Hạ nắm lấy ngón tay nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, mỉm cười nói. Đó chính là lý do ta không can thiệp. Mọi chuyện đều giao cho thời gian. Nhìn vào lúc này, Liêu Phi như thể đã đến bước đường cùng, nhưng chẳng biết chừng một năm hay hai năm nữa lại có bước ngoặt mới. Đời người như thủy triều, Tam Điện Hạ nói. Nguyên Tiêu, chúng ta chỉ cần làm kẻ bàng quan mà thôi. Càng nghĩ kỹ, thời gian thật là đáng sợ, Thẩm Nguyên Tiêu cảm thán. Nàng uống cạn chén rượu trong tay. Bỗng nhiên nàng khẽ nấc, men rượu dâng lên khiến khuôn mặt nàng ửng đỏ, cả đôi mắt cũng long lanh trong đêm tối phản chiếu ánh nước lấp lánh. Thẩm Nguyên Tiêu nói, ta chợt nhớ đến một chuyện. Trước khi Thẩm Nguyên rời đi, hắn từng nói với ta một câu. Thẩm Nguyên Tiêu kể, mà cũng không hẳn là nói, hắn có cách của mình, ta chẳng thấy hắn mở miệng, nhưng âm thanh cứ vang lên bên tai. Ồ, hắn nói gì? Tam Điện Hạ nhàn nhã tự rót cho mình một chén rượu, vừa uống vừa nghịch ngợm chén ngọc bích trong tay. Hắn nói chàng là kẻ chậm rãi, ta cũng không phải người gấp gáp, cho nên phải rất lâu sau chúng ta mới có con. Thẩm Nguyên Tiêu nói xong hỏi Tam Điện Hạ, chàng nói xem, cái sớm của Thẩm Nguyệt trong lời hắn nói có thể là 10 năm, 20 năm. Vậy cái rất lâu của hắn chẳng lẽ là trăm năm ngàn năm ư? Tam Điện Hạ cầm nín. Quả nhiên, Thẩm Nguyệt chẳng bao giờ làm được chuyện gì tử tế. Ngày 7 tháng 6, Thẩm Nguyên Tiêu nhận được tin Thẩm Phong Niên từ trước hồi kinh. Chuyện ở Hải Châu đã xong, phòng thủ hải quân vừa mới thành hình, thuế thương mại buôn bán cũng khởi sắc ngay từ đầu năm. Hoàng đế long tâm đại duyệt, hậu cung cũng yên ổn hơn nhiều, vài tin mừng được truyền đến. Mùa xuân năm sau, hoàng thất lại có thêm thành viên mới. Nghe Ô Dạ Líu Xíu thuật lại những chuyện xảy ra trong ngày, Thẩm Nguyên Tiêu cảm thán. Bọn họ sinh sôi thật nhanh. Ô Dạ thức thời ngậm miệng, nhảy lùi ba bước, ám chỉ Tam Điện Hạ xuất hiện. Tam Điện Hạ không nói nên lời. Ôm sách trong tay, chàng trầm mặc rất lâu rồi mới lên tiếng. Con người quả thực dễ dàng sinh sôi. Thẩm Nguyên Tiếu như bừng tỉnh, vừa nghe y nói vậy, ngây ra một lát mới ý thức được bản thân vừa buột miệng thốt ra câu cảm khái gì. Đừng nghĩ ngợi nhiều, không có hàm ý gì đâu, Thẩm Nguyên Tiếu vỗ về chàng như vậy. Tam Điện Hạ giờ khóc giờ cười, lại biến thành nàng an ủi chàng, tựa như khiến chàng một người sống hơn 200 năm còn chẳng rộng rãi bằng nàng. Ta không để bụng lắm, Tam Điện Hạ bổ sung thêm. Thẩm Nguyên Tiêu bắt chước phong thái của chàng, nghiêng đầu nhìn chàng rất lâu mới nói, Chàng nếu không nói ra câu này mới thật sự là không để bụng. Tam Điện Hạ khẽ thở dài, cuối cùng cũng gấp sách lại, không giả bộ đọc sách nữa. Chỉ là thoáng nghĩ đến, không hiểu nổi, suy nghĩ thêm lại thấy buồn cười. Buồn cười ở chỗ nào? Tam Điện Hạ từ tốn nói từng chữ, trêu nàng. Chậm rãi, thong thả, từng chút một, chẳng thú vị sao? Không thú vị. Thẩm Nguyên Tiêu cúi đầu nhìn lại quyển sách của mình. Tam Điện Hạ không có việc gì làm, cứ quấn lấy nàng, lúc thì dựa sát vào nàng, lúc thì nằm trên đầu gối nàng, như thể đầu đã dính chặt vào đó. Nếu nàng không động đậy, chàng có thể không ăn không uống mà nằm cả ngày. Thỉnh thoảng khi câu chuyện không đến hồi cao trào, Thẩm Nguyên Tiêu sẽ sao nhãng đưa tay vuốt ve mái tóc của chàng. Những sợi tóc bạc lạnh mềm mại trượt qua đầu ngón tay, khiến lòng nàng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Khi bàn tay nàng khuấy động khiến chàng tỉnh giấc, lúc ấy việc đọc sách xem như không thể tiếp tục nữa. Trong sự đụng chạm thân thiết đó, Thẩm Nguyên Tiêu dần sinh ra một niềm hân hoan kín đáo. Người này là phu quân của nàng. Mỗi ngày khi mở mắt, chàng đều ở ngay bên cạnh, có thể chạm đến, có thể hôn, có thể tiến xa hơn để chiếm hữu chàng. Nhưng khi những niềm hư vinh trong lòng dần tan biến, điều khiến nàng vui sướng nhất lại là sự bất biến trong cuộc sống của mình. Nhiều năm trước, nàng ở Mạc Bắc, cuộn mình trong căn phòng ấm áp, cúi đầu đọc sách. Ngoài cửa sổ, gió cát xít gào như tiếng quỷ khóc. Phụ thân không bận quân vụ, an nhiên ở nhà. Còn nàng có thể trốn trong chăn, chẳng cần nghĩ ngợi gì, không vướng bận điều trì, cứ thế mà đọc sách. Lúc ấy, luôn có một ý nghĩ len lỏi trong lòng, khiến nàng thấp thỏm không yên. Sau này, nếu phải gả đi, là một nữ nhân của gia đình, phải lo trong lo ngoài, không còn được cuộn tròn trong chăn đến quá trưa, không rửa mặt chải đầu, thoải mái đọc sách như bây giờ nữa. Khi đó, nàng từng ước ao, nếu phụ thân có thể yêu thương nàng cả đời, không để nàng bước chân ra khỏi nhà, thì tốt biết bao. Hoặc nếu phải gả đi, thì gả cho một người gỗ không biết nói cũng chẳng biết động. Tóm lại, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc đọc sách của nàng, không làm thay đổi cuộc sống hiện tại là được. Trộm được nửa ngày nhàn nhã, nếu có thể kéo dài mãi khoảnh khắc nửa ngày ấy thì thật tuyệt. Không phải lo lắng sinh tử, chẳng bận tâm đến chuyện già nua, không bận lòng, không vướng bận bất cứ điều gì. Nàng biết bản thân đang mơ giữa ban ngày, thế nhưng không ngờ giấc mộng đó lại trở thành hiện thực. Nàng có một phu quân không thuộc về trần thế, sống một cuộc đời nhàn tàn như trong mộng. Thậm chí cuộc sống ấy còn mờ ảo hơn nàng từng tưởng tượng. Tam Điện Hạ luôn có mặt đúng lúc, lắng nghe nàng kể những câu chuyện nàng muốn chia sẻ. Những câu chuyện ấy vốn là thứ các bậc học giả chính thống khinh thường, nhưng Tam Điện Hạ lại nghiêm túc bàn luận cùng nàng. Những cảm xúc nàng muốn nói, chàng đều hiểu rõ, thậm chí còn diễn đạt chính xác hơn lời nàng. Chàng luôn nhanh chóng hiểu được ý nàng, rồi dùng những từ ngữ thích hợp nhất để biểu đạt. Thẩm Nguyên Tiêu đầy vui sướng, nàng cực kỳ yêu Tam Điện Hạ như vậy. Đồng thời, nàng nhận ra chàng cũng yêu thích những lần nàng trò chuyện cùng. Những lời nàng nói, chàng đều sẵn lòng lắng nghe. Nàng yêu ánh mắt chàng sáng rực khi nghe được điều nàng muốn nói, yêu cả vẻ mặt phấn khích của chàng. Chàng đôi khi đột nhiên hứng thú, như một thiếu niên mỉm cười tìm đến nàng, nói liền một thời rất nhiều điều. Một Tam Điện Hạ như vậy, càng nghĩ nàng càng yêu. Đang nghĩ gì mà cười vui thế? Tam Điện Hạ gối đầu trên gối nàng, giơ tay chọc nhẹ khóe miệng nàng. Cảm thấy chàng thật đặc biệt, Thẩm Nguyên Tiêu hân hoan đáp. Lại đây, Tam Điện Hạ giang tay. Đến đây, chàng ôm lấy Thẩm Nguyên Tiêu, cười khẽ bên tai nàng. Muốn nếm thử máu ta không? Chàng nói. Khi vui vẻ, hương vị sẽ đặc biệt ngon. Chàng cắn rách cổ tay, máu nhỏ xuống, loang thành vệt trên áo bào màu lam nhạt như tuyết. Hương máu nồng đậm lấp đầy từng hơi thở, khi chạm môi hòa quyện càng thêm đậm đà. Thẩm Nguyên Tiêu uống một ngụm máu, nuốt xuống rồi chào mày, giữ lấy áo chàng. Ta khá thích chàng mặc bộ này. Màu lam nhạt nhiều tuyết hợp với mái tóc bạc của chàng, cả sắc áo lẫn chàng đều đẹp đến phi thực, như tiên khí phiêu diêu thoát tục. Đôi mắt đỏ của Tam Điện Hạ lại chằm chằm nhìn vào môi nàng. Dấu vết máu còn sót lại trên môi nàng chảy dài xuống cằm. hơi thở càng gần hơn. Chàng vẫn giữ thói quen, đầu lưỡi khẽ cuốn lấy dòng máu còn vương, cuối cùng không quên siết chặt nụ hôn, đưa hơi thở lẫn hương vị tan chảy vào nhau. Đầu ngón tay chàng dừng lại nơi bờ vai nàng, vuốt ve chậm rãi. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ ừ một tiếng, gật đầu đồng ý. Sau đó chính là bữa tiệc máu. Ban ngày nếu chàng không ngủ, ánh nắng càng rực rỡ thì thường sẽ phải nuôi dưỡng một lần. Có đôi khi tóc mái ướt đẫm, không khí mơ màng, liền thuận thế mà cởi áo tháo thắt, cùng nhau ôm ấp, ngọt ngào uống mật. Số lần càng nhiều, thói quen cũng hình thành, trong lòng của Thẩm Nguyên Tiêu lại nảy sinh những cảm giác khác với trước đây. Trước kia, mỗi lần cho Tam Điện Hạ uống, trái tim nàng luôn đập thình thịch nơi cuống họng, vừa sợ hãi, vừa phấn khích. Giờ đây không còn như thế nữa. Giờ đây, nàng say mê lắng nghe tiếng chàng nuốt. Có đôi khi, giữa những tiếng nuốt ấy, sẽ vang lên những tiếng hít thở rất khẽ. Nghe rồi, nàng liền muốn chiếm hữu chàng, muốn ôm lấy chàng, dùng hết sức ôm chặt chàng vào lòng, giữ thật gần bên mình. Âm thanh ấy làm nàng mê đắm, còn cảm giác đau đớn từ hàm răng cắn phá da thịt thì lại như tơ lụa mềm mại, khiến nàng càng ngày càng nghiện. Không chỉ là cổ, nàng còn muốn mọi nơi trên cơ thể đều bị răng nanh chàng làm tổn thương, muốn cảm nhận từng chút nhiệt độ từ đó dần dần hội tụ. Trước tiên là sưởi ấm chàng, sau đó lại được chàng sưởi ấm. Nghĩ tới như vậy, việc con cái đến muộn 10 năm hay 20 năm cũng chẳng phải điều gì tệ hại. Giờ đây, nàng chỉ muốn có chàng, chỉ muốn giữ mãi cuộc sống này, thong dong tự tại, chẳng phải nghĩ đến điều gì khác. Cuối tháng, Thẩm Phong Niên về đến kinh. Tiết Tử Du xin phép nghỉ để ra đón, sau đó gặp Thẩm Nguyên Tiêu. Khí sắc nàng rất tốt, nhưng Tiết Tử Du lại cảm thấy, dù yên tâm, nhưng nàng dường như đã xa cách với mình. Rõ ràng người vẫn ở đây, ngay bên cạnh, nhưng ngay cả chính nàng cũng không nhận ra. Khí chất của nàng giờ đây cũng mang một chút gì đó khó diễn tả, giống như Tam Điện Hạ, trôi nổi, chẳng chạm đất. Thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài một chút, Tiết Tử Du nói. Lâu rồi không gặp tỷ, cũng chẳng nghe ai nhắc tỷ đi dự tiệc. Cứ thế này thêm một thời gian, mọi người sẽ tưởng tỷ giống Tam Điện Hạ, chỉ ra ngoài vào ban đêm thôi. Đúng vậy, bất ngờ thầy, Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Gần đây ta quả thực ra ngoài vào buổi tối, nàng nói. Lâm Sóc dẫn ta du ngoạn Hoa Kinh vào ban đêm, mỗi nơi so với ban ngày đều khác biệt rất nhiều. Hả? Tiết Tử Du ngượng ngùng gãi gãi sống mũi. Chỉ trong mấy ngày không gặp, hắn đã cao đến ngang tai Tam Điện Hạ, lưng cũng trở nên vững chãi, dáng vẻ rắn giỏi, phong thái hiển lộ. Từ khi tìm được mẫu thân, đứa trẻ này như cây vừa bén rễ, bắt đầu vươn cành tỏa lá. Sự thay đổi ấy khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy thoải mái. Từ một kẻ mang vẻ u ám như quỷ đói, giờ đây đã trở thành một thiếu niên sáng sủa. Đã biết về dạ du quỷ không? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Thật sự tồn tại. Tiết Tử Du tặc lưỡi một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Hắn biết ngay Thẩm Nguyên Tiêu lại muốn kể những chuyện kỳ quái. Tối qua ta còn thấy một dạ du quỷ không tìm được đường về nhà, ôm đầu liên tục hỏi, ở đâu đây, ở đâu đây? Thẩm Nguyên Tiêu giọng điệu như u hồn kể lại. Lâm Sóc chỉ đường cho hắn, dạ du quỷ ấy còn cảm tạ, nói rằng ngày mùng 6 tháng sau sẽ thắp đèn cả đêm cho Tam Vương Phủ. Tiết Tử Du vẫn chưa đủ kinh nghiệm tu luyện, đành hỏi, rốt cuộc là thật hay giả, tỷ đang hù dọa ta hay là thật sự nhìn thấy? Thẩm Nguyên Tiêu lúc này mới nhìn hắn, mỉm cười. Ngươi đoán thử xem. Nguyên Tiêu, Thẩm Phong Niên vẫy tay. Phụ thân. Thẩm Nguyên Tiêu nhảy bật lên, theo bản năng túm lấy Tiết Tử Du bên cạnh. Chiếc xe ngựa dừng bên bóng râm của cổng thành, cánh cửa mở ra một nửa. Tam Điện Hạ giơ áo choàng che người, liếc Tiết Tử Du một cái đầy u oán, rồi chậm rãi bước xuống xe, tiến đến bên tay phải của Thẩm Nguyên Tiêu. Thẩm Nguyên Tiêu khoác tay chàng, nhưng chợt nhớ đang ở ngoài, liền nhanh chóng buông ra. Ánh mắt Thẩm Phong Niên tinh tường, nhìn rõ mọi thứ, mỉm cười bước xuống ngựa. Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ khẽ gật đầu. Nguyên Tiêu. Thẩm Phong Niên muốn xoa đầu con gái, nhưng lại phát hiện nàng đã lớn thêm rất nhiều, không còn cảm giác mềm mại như trước, giống như một con mèo nhỏ đã rụng đi lớp lông non, không còn vẻ ngây thơ, giờ đây đã trở thành một con mèo lớn. Dẫu có vuốt ve ôm ấp, cũng không còn tìm lại được cảm giác như trước, vừa vui mừng vừa tiếc nuối. Lớn rồi, Thẩm Phong Niên phức tạp nói, rồi quay sang nhìn Tiết Tử Du. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ngay cả khi gặp trên đường cũng không dám nhận ra, Thẩm Phong Niên nói. Con gái trưởng thành nhưng vẫn giống như trước kia, nhưng Tiết Tử Du lớn lên lại như biến thành một người khác. Giống phụ thân người, Thẩm Phong Niên nói. Thần thái giống, còn đôi mắt lại giống mẫu thân hắn hơn. Vậy thì tốt rồi, Tiết Tử Du mỉm cười. Thẩm Phong Niên càng thấy giống như thời trở về 20 năm trước, khi Tiết Càng đứng trước mặt ông, trong những lúc trò chuyện cười nói, ý cười từ trong ánh mắt Tiết Càng không khác chút nào so với giờ đây của Tiết Tử Du. Cuối cùng, ánh mắt lại hướng về Tam Điện Hạ. Thẩm Phong Niên khẽ trầm mặc, thầm nghĩ, ồ, chàng thì không lớn. Tam Điện Hạ vẫn là Tam Điện Hạ, cảm giác chẳng lớn lên chút nào, thậm chí còn trẻ hơn, như trở về hình dáng thiếu niên 17-18 tuổi sắp trưởng thành năm xưa. Nếu phải nói có gì thay đổi, Tam Điện Hạ dường như có vẻ ôn hòa hơn chút ít, không còn xa cách nhân gian như trước kia. Con đã chuẩn bị tiệc đón gió cho phụ thân, Thẩm Nguyên Tiêu nói. Nhân lúc hôm nay còn chưa bận rộn, con sẽ tẩy trần cho phụ thân. Ta có phần chứ? Tiết Tử Du cười hỏi. Nói gì vậy chứ? Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Tiệc tẩy trần cho phụ thân, cả nhà đều có mặt, làm sao lại không có ngươi? Ta vẫn nên hỏi một câu, Tiết Tử Du chọc ghẹo. Bằng không, lại sợ Tam Điện Hạ không cho ta vào. Tam Điện Hạ ngáp một cái, kéo thấp chiếc áo choàng chài đầu, chậm rãi nói. Sẽ không, đừng tự đa tình. Trung thu qua đi, Thẩm Nguyên Tiêu vô tình đọc được trong một quyển sách cũ về một loại bài cụ. Đây là gì vậy? Nàng cầm sách lên hỏi Tam Điện Hạ. Sách viết rằng loại bài cụ này chơi nhiều lần, điểm đỏ trên thẻ trúc đầu tiên sẽ hòa tình, từ đó sinh ra một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này không biết nói, mắt cũng mù lòa. Loại này à? Ta có thu giữ. Tam Điện Hạ từ người nàng ngồi dậy, bắt đầu lục lọi khắp nơi. Thẩm Nguyên Tiêu ngạc nhiên. Chẳng lẽ để ngay ở đây sao? Không, là ta đang tìm ô. Ngoài cửa sổ trời đang mưa thù, cuối cùng Tam Điện Hạ tìm được chiếc ô. Một tay cầm ô, bóng dáng chập chờn biến mất trước mặt Thẩm Nguyên Tiêu. Nửa canh giờ sau, chàng quay lại, mang theo một chiếc hộp gỗ, còn thay cả y phục. Khi đi, chàng mặc một bộ áo xanh nhạt, khi trở về lại là màu đỏ đậm xen đen, bỗng chốc trở nên nghiêm nghị hơn nhiều. Mỗi khi khoác lên mình loại áo giống như cung trang màu đỏ sẫm phối đen này, chàng luôn mang vẻ đẹp khiến người đối diện nghẹt thở. Ngoài kia mưa rơi, qua màn mưa, mái tóc bạc của chàng ánh lên một tầng quang huy mơ hồ, nhìn lâu dễ khiến người ta chói mắt. Chàng sắp ra ngoài sao? Bị vẻ đẹp ấy làm kinh diễm, Thẩm Nguyên Tiêu ôm ngực hỏi. Không, Tam Điện Hạ đáp. Chỉ là bị ướt, tiện thể thay một bộ, dĩ nhiên cũng là vì muốn thấy ánh mắt nàng như vậy. Thẩm Nguyên Tiêu không có cốt khí mà gật đầu. Đẹp, tim ta như sắp nhảy ra khỏi ngực để tặng chàng rồi. Tam Điện Hạ ngồi xuống bên cạnh nàng, mở hộp ra, lấy ra một bộ bài ngọc. Đây là bài cũ thịnh hành từ chiều trước, thực ra quy tắc cũng tương tự như bài cửu hoa hiện nay, chỉ là phức tạp hơn một chút, lâu dần bị lãng quên. Tam Điện Hạ mân mê một lá bài có điểm đỏ, nói. Đây chính là lá bài hóa tinh được nhắc trong sách. Chàng giải thích. Lá bài này có nguồn gốc từ U Địa, màu đỏ tượng trưng cho đôi mắt của U tộc. Vì thế trong quy tắc, lá bài này có thể dùng để đổi lấy hai lá khác mà mình cần. Ý là thông suốt thiên ý, bày bố theo trời, nên được phép rút thêm hai lá. Ta hiểu rồi. Thẩm Nguyên Tiêu nhanh chóng lĩnh hội, suy ngẫm. Vậy có nghĩa là, trong câu chuyện, lá bài hóa tinh bị mù là vì người trời đã mân mê quá lâu làm phai màu đỏ ấy. Thì ra là vậy. Nàng cầm sách lên, tiếp tục đọc. Tam Điện Hạ bỗng kéo tay nàng đặt lên ngực mình. Làm gì vậy? Thẩm Nguyên Tiêu không hiểu. Ta đã mặc thế này, chẳng lẽ nàng vẫn không nhìn ta sao? Không phải đã nhìn rồi sao? Quả nhiên, sách vẫn thú vị hơn ta sao? Tam Điện Hạ không biết từ lúc nào đã áp sát nàng. Khi đến gần, giọng chàng nhẹ bẫng, hơi thở phả vào vành tai Thẩm Nguyên Tiêu. Không phải, chỉ là ta chưa đọc xong, dừng ở đây sẽ rất... Tam Điện Hạ bất chợt buông tay nàng ra, ngồi xa một chút. Thẩm Nguyên Tiêu cứ ngỡ chàng giận, nhưng ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong đầu nàng rồi nhanh chóng bị phủ định. Chẳng mấy chốc, câu trả lời đã được mang tới. Nguyên Tiêu. Phúc Tẩu bưng trà bánh, thò đầu từ Nguyệt Môn vào. Nguyên Tiêu, ta đặt trà bánh ở đây nhé. Tam Điện Hạ ngồi ngay ngắn, chỉnh lý bài cụ trong tay. Nếu không có việc gì, Phúc Tẩu sẽ không vào hậu viện. Thẩm Nguyên Tiêu vội nói. Ta đang rảnh, có chuyện gì sao? Phúc Tẩu đỏ mặt, liếc nhanh Tam Điện Hạ. Thẩm Nguyên Tiêu hiểu ngay, hỏi nàng. Là không tiện nói sao? Nàng giơ tay đẩy Tam Điện Hạ, lại nghe Phúc Tẩu nói. Thực ra, có Tam Điện Hạ ở đây càng tiện hơn. Là chuyện gì vậy? Thẩm Nguyên Tiêu hiếu kỳ. Phúc Tẩu tiến lại gần, đặt trà bánh xuống, hai má đỏ hồng, cười một lúc rồi e thẹn nói. Nguyên Tiêu, ta để ý một người ở tiền viện. Là ai? Thẩm Nguyên Tiêu cười rạng rỡ. Đây là chuyện tốt mà. Phúc Tẩu lại nhìn Tam Điện Hạ, như quyết tâm nói ra. Tên là Vân Tinh. Tam Điện Hạ khẽ hò một tiếng, giơ tay che miệng, quay mặt đi. Chàng rõ ràng là đang cười trộm. Thẩm Nguyên Tiêu mặc kệ chàng, hỏi Phúc Tẩu. Thật sao? Phúc Tẩu gật đầu, tự cười đến run rẩy, lấy khay che mặt, nhưng vầng trán lộ ra đã đỏ ửng. Vân Tinh, Tẩu biết hắn bao nhiêu tuổi không? Ngài lão quản sự trong phủ nói, Vân Tinh là cận bộc của Tam Điện Hạ, và ít nhất cũng phải 300 rồi. Phúc Tẩu nói, lại bảo nhờ phúc của cô nương, không biết sao từ u quỷ hắn hóa thành người, mấy chuyện này ta đều biết cả. Thật ra, cũng đúng, Thẩm Nguyên Tiêu nói. Vậy Tẩu muốn ta giúp thế nào? Hay là... Ta muốn cô nương hỏi giúp. Phúc Tẩu thẳng thắn. Ta nghe người ta đồn rằng Vân Tinh có tình cũ, nhưng người đó đã đi lâu rồi. Ta nghĩ nếu tình cũ đã mất, có khi hắn cũng muốn tìm bạn đời. À, chuyện này không đơn giản chỉ là tình cũ đâu. Thẩm Nguyên Tiêu cầu cứu, nhìn sang Tam Điện Hạ, nhưng chàng dùng sách che mặt. Thẩm Nguyên Tiêu lập tức giật sách ra, tức giận. Chàng đừng cười nữa, mau giúp đi. Tam Điện Hạ ngồi xuống bên cạnh nàng, cúi đầu nói. Vân Tinh là người của tổ mẫu ta. Phúc Tẩu sững sờ hồi lâu rồi thốt lên. Vậy tức là còn lớn tuổi hơn cả Tam Điện Hạ sao? Thẩm Nguyên Tiêu cúi đầu không nói. Tam Điện Hạ đáp. Nói theo một cách nào đó, đúng là lớn tuổi hơn ta. Nhưng nếu ngươi thực sự cảm mến hắn, ta có thể hỏi giúp. Tổ mẫu đã mất nhiều năm, có lẽ hắn cũng muốn tìm bạn đời. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Phúc Tẩu, Thẩm Nguyên Tiêu vội bổ sung. Hắn không giống người thường, nếu còn lưu luyến tình cũ thì e rằng... Ta biết, Phúc Tẩu cười ngọt ngào. Nếu hắn vẫn lưu luyến tình cũ thì ta không nhìn lầm, dẫu ta với hắn không thành, ta cũng càng thêm kính trọng hắn. Tẩu nghĩ được vậy thì tốt. Thẩm Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Tam Điện Hạ cất tiếng hỏi. Ngươi vì sao lại nhìn trúng hắn? Nghe giọng điệu của chàng, thật sự là muốn biết. Ổ dạ không tiếng động bay xuống, đậu trên vai Thẩm Nguyên Tiêu, quang minh chính đại đến góp vui. Phúc Tẩu đáp. Làm việc dứt khoát, ít nói mà đáng tin cậy, giống hệt như phu quân của ta trước đây. Nói đến đây, Phúc Tẩu bỗng nghẹn lại trong chốc lát, rồi khẽ cười gượng, tựa như đã buông bỏ. Cả đời này, có lẽ ta đã định trước, chỉ bị loại nam nhân này trói buộc mà thôi. Phúc Tẩu hít sâu một hơi, lại khoác lên nụ cười, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Thẩm Nguyên Tiêu than nhẹ. Cũng tại ta, lại quên không lo liệu chuyện hôn sự cho các nàng. Tam Điện Hạ lắc đầu. Sao lại cần nàng lo? Các nàng chẳng phải đang tự tìm đó sao? Để họ tự quyết định là được rồi. Những nữ nhân ở tuổi này, so với đa phần nam nhân trong thiên hạ, đều thấu hiểu hơn nhiều. Các nàng biết mình muốn sống cuộc đời ra sao, chẳng cần người sắp đặt. Chàng nói phải. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ đáp. Mấy vị tẩu tẩu đều từng trải hơn ta, tự nhiên cũng có chủ ý riêng. Có thể để ý đến Vân Tình, lại dám đến đây vì mình mà tranh thủ. Những người như vậy tâm tính không tồi. Nhìn thân sắc hắn như vậy, Tam Điện Hạ đã hiểu rõ. Nó lại nói bậy gì với ngươi? Vân Tình nắm mỏ ồ dạ, ngồi xuống, đáp. Không đáng nhắc. Con chim hỗn xược này vừa mới lớn giọng bảo rằng hắn bị cả bầy cô nương để ý, Tam Điện Hạ muốn tống hắn ra ngoài làm rể cho họ. Có chuyện gì? Hắn hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu cùng Tam Điện Hạ liếc nhau, dò hỏi. Ông có ấn tượng gì với Phúc Tẩu không? Lâm Tiểu Phúc. Vân Tình đáp. Không phải là người người mang từ nhà đến sao? Sao nàng không muốn ở lại Tam Vương phủ nữa, muốn quay về Hầu phủ sao? Không hẳn. Thẩm Nguyên Tiêu cắn môi, dùng ngón tay mân mê sợi chỉ trên bìa sách, không dám nhìn Vân Tình. Ông cảm thấy nàng thế nào? Khá hay cười. Vân Tình nhớ mày đáp. Vân Tình, nàng ấy muốn ta hỏi ông. Thẩm Nguyên Tiêu lý nhí. Nàng ấy để ý ông, muốn cùng ông sống qua ngày. Hỏi ông còn nhớ cố nhân không? Vân Tình thoáng sững sờ, câu hỏi này vượt ngoài dự liệu của hắn. Hắn trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Tam Điện Hạ ngáp một cái, cuối cùng dựa vào lòng Thẩm Nguyên Tiêu mà nằm. Lâu đến mức ổ dạ vùng vẫy thoát khỏi tay Vân Tình mà bay đi. Hắn vẫn trầm mặc, không nhúc nhích, như một khối đá nặng, tựa hồ có thể ngồi mãi đến thiên trường địa cửu, rêu phòng phủ kín. Ta cần suy nghĩ, hắn nói. Thẩm Nguyên Tiêu vốn đang lơ đãng đọc sách, nghe câu trả lời của hắn liền kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng cứ ngỡ rằng hắn sẽ kiên quyết từ chối, sẽ nhanh chóng đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Không ngờ hắn lại nói cần suy nghĩ. Chẳng lẽ còn hy vọng sao? Thẩm Nguyên Tiêu cúi đầu nhìn Tam Điện Hạ. Chàng không tỏ vẻ gì đặc biệt, nghe vậy chỉ mở mắt ra, lặng yên một hồi rồi lại nhắm lại. Được, vậy ông nghĩ kỹ rồi, cho ta một câu trả lời để ta nói lại với nàng. Vân Tình gật đầu, đứng dậy rời đi. Thẩm Nguyên Tiêu lắc lắc Tam Điện Hạ. Chàng nghe hắn nói gì chưa? Hắn nói cần suy nghĩ, hắn thật sự nói cần suy nghĩ đó. Thẩm Nguyên Tiêu kích động. Mối nhân duyên này chẳng lẽ thật sự có thể thành sao? Tam Điện Hạ để mặc nàng lay mình, đợi nàng ngừng lại mới chậm rãi nói. Hắn nói cần suy nghĩ, không phải nghĩ về mối nhân duyên này. Vậy nghĩ cái gì? Nghĩ về Triều Thanh. Tam Điện Hạ bình thản đáp. Triều Thanh đã trao cho hắn ngàn năm, nhưng ký ức quá xa xưa, hắn phải từ từ nhặt lại, suy nghĩ kỹ càng. Vậy sao hắn không từ chối luôn cho... Hắn cần thời gian để hỏi lòng mình. Tam Điện Hạ chỉ vào ngực. Làm người phải chấp nhận cuộc sống dưới ánh mặt trời, như vậy đến khi chết đi, hay là tiếp tục ôm giữ ký ức về U tộc, vẫn như một bóng ma cô độc đi đến điểm tận cùng. Hóa ra là sự lựa chọn. Thẩm Nguyên Tiêu hiểu ra. Việc này không liên quan đến Phúc Tẩu, hắn chỉ mượn cớ này để cân nhắc. Thông minh, chính là như vậy. Thẩm Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở dài. Hời, vậy ta đi nói với Phúc Tẩu. Quả nhiên vẫn là vô vọng. 3 ngày sau, Vân Tình quay lại. Nhớ lại rất nhiều chuyện, Vân Tình nói. Những chuyện đó dường như đột nhiên trở nên nặng nề, rồi lại nhẹ bẫng. Vài năm nữa, khi ta đến tận cùng, chúng cũng sẽ như huyết vụ mà tan biến, tựa như chưa từng tồn tại. Những lời này nghe có chút bi thương, khiến lòng Thẩm Nguyên Tiêu dâng lên nỗi chua xót, nhưng lại chẳng biết an ủi ra sao. Vân Tình tiếp lời. Như thế là tốt. Từ ngàn năm trước, từ khi nhân loại sống dưới ánh mặt trời xuất hiện, U tộc đã bị thiên đạo ruồng bỏ, vốn nên tiêu tan khỏi thế gian. Ta có thể để lại xương cốt, nhưng không giữ nổi ký ức giữa ta và bọn họ. Đời người nhiều chăng, có tròn có khuyết, cái gọi là lựa chọn chính là như vậy. Thẩm Nguyên Tiêu nghe hắn nói, cảm thấy rất hợp lý, không ngừng gật đầu. Tam Vương Phi, Vân Tình nói. Chuyện của Lâm Tiêu Phúc, ta sẽ tự nói với nàng. Người không cần lo lắng, nàng là hậu bối của ta, ta sẽ hết lòng chăm sóc, tuyệt đối không làm tổn thương nàng. Hơn nữa, ta rất cảm kích nàng đã để mắt đến ta, giúp ta nhớ lại những điều này. Điều đó thì ta yên tâm, Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Còn một việc muốn nhờ Tam Vương Phi, Vân Tình nói. Những ký ức giữa ta và Triều Thành. Hắn thành kính nhìn Thẩm Nguyên Tiêu. Xin Tam Vương Phi chấp bút, lưu lại bằng nét mực trên nhân gian. Thẩm Nguyên Tiêu kinh ngạc. Để ta viết sao? Phải, Vân Tình nói. người có lẽ là người duy nhất có thể giúp ta khắc ghi ký ức này. Lâm Sóc Tràng văn tài còn hơn. Hắn là người của U tộc, sống lâu như vậy, khác với người, hắn quá quen thuộc ta, cũng quá quen thuộc U tộc. Vân Tình đáp, ta càng muốn để người viết lại câu chuyện giữa ta và Triều Thành, hoặc có thể nói, giống như Tam Điện Hạ, ta cũng muốn thay đổi một góc nhìn, từ ngoài bút của người, nhìn thấy câu chuyện của chính mình. Sau một hồi suy ngẫm, Thẩm Nguyên Tiêu nghiêm túc gật đầu đồng ý. Được, ta sẽ cố gắng hết sức. Cuối tháng 10, Hoa Kính bước vào đồng, đón trận tuyết đầu tiên. Thẩm Nguyên Tiêu ngồi xổm bên hoa viên suốt nửa đêm, nhưng những bông hoa trong vườn vẫn không nở. Không chỉ vậy, cành hoa trông còn héo rũ, nửa sống nửa chết. Nàng thở dài, vừa đứng dậy thì phát hiện Tam Điện Hạ đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, lặng lẽ che ô cho nàng. Chàng đến từ khi nào? Thẩm Nguyên Tiêu hỏi. Tam Điện Hạ chỉ vào chiếc áo lông cáo trên người nàng. Lúc mà áo khoác cho nàng, rõ ràng nàng còn nói cảm ơn. Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Ồ, à, quả thật có chuyện đó. Dạo gần đây, nàng chỉ buồn ngủ vào nửa đêm, ban ngày thường ngủ đến tận trưa mới dậy. Chân tàu có lẽ đã phóng đại lịch sinh hoạt của nàng, rồi truyền tai nhau, cuối cùng đến tai Thẩm Phong Niên thì thành ra. Thẩm Nguyên Tiêu có khả năng đã mang thai. Thẩm Phong Niên vui mừng khôn xiết, chuẩn bị một đống lễ vật đến thăm con gái, nhưng lại bị Tam Điện Hạ thẳng thừng trả lời. Vẫn chưa. Nào ngờ, chuyện hiểu lầm này vẫn chưa chấm dứt. Chiều hôm sau, ngay cả Tiết Tử Du cũng ghé qua chúc mừng. Thẩm Nguyên Tiêu hoảng hốt hỏi, tin này đã lan khắp kinh thành rồi sao? Tiết Tử Du gật đầu. Phải. Rồi liếc nhìn Tam Điện Hạ một cái. Thậm chí, ngay cả Hoàng thượng cũng biết, hiện giờ đang bàn bạc với các đại nhân ở lễ bộ xem nên gửi lễ vật theo quy cách nào. Trời ơi. Thẩm Nguyên Tiêu đóng cuốn sách lại, ném thẳng vào người Tam Điện Hạ. Chàng mau nghĩ cách đi. Tam Điện Hạ thong thả cầm lấy cuốn sách bị ném tới, ung dung nói, để họ gửi cũng được. Sau đó chàng ngước mắt nhìn Tiết Tử Du. Ngươi thi cử thế nào rồi? Tiết Tử Du cười gượng. Tam Điện Hạ, những ngày đẹp trời như thế này đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa. Thấy Thẩm Nguyên Tiêu vẻ mặt lo lắng, Tiết Tử Du vội an ủi. Tì tì không cần lo cho ta, ta đã quyết rồi, qua năm ta sẽ đến Sùng Châu. Đến Sùng Châu làm gì? Huynh trưởng của Yến Phạm là bạn đồng môn với học giả nổi tiếng Hà Trường Lan ở học viện Sùng Châu, nơi đó vừa mở nữ học, ta và Yến Phạm đã bàn bạc qua năm sẽ cùng nhau du học. Họ có nhận học trò không, hay để phụ thân viết thư tiến cử giúp ngươi? Không cần, ta là học trò chính quy của tông học, có thể giới thiệu, học viện Sùng Châu sẽ không từ chối. Tiết Tử Du, đừng ngại phiền hà chúng ta. Không có đâu. Tiết Tử Du thu lại nụ cười, giọng nói trầm ấm hơn nhiều. Ta biết nghĩa phụ muốn ta kế thừa tước vị, nhưng ta dù được nghĩa phụ nuôi lớn, là người nhà họ Thẩm, cũng không muốn giống những thiếu gia kinh thành kia. Đại trượng phu phải tự dựa vào bản lĩnh của mình. Nghĩa phụ chưa từng thiếu thốn với ta điều gì, ta sao có thể dựa vào công lao quân đội của ông mà trở thành kẻ bất tài được chứ? Nói rõ ràng như vậy, Thẩm Nguyên Tiêu cũng không khuyên thêm. Trước thềm năm mới, hoàng đế bí mật dò hỏi tin tức, rồi nhân dịp cuối năm lập tần hậu. Lưu Phi cũng vì lại mang thai mà được phong tước hiệu. Sau đại lễ, trong cung mới sai người đến Tam Vương phủ để vấn an. Tam Điện Hạ không mở cửa tiếp, Vân Tình đứng cạnh con sư tử đá, chỉ vào Trần Sư Tử, ra hiệu cho cung nhân đặt thiệp mời đúng vị trí. Còn việc có gặp hay không, phải đợi Tam Điện Hạ quyết định. Chúng ta phụng khẩu dụ của bệ hạ đến đây. Vân Tình đáp. Tam Vương phủ có quy củ của Tam Vương phủ, nếu quên tổ huấn, xin mời hoàng đế tự đọc lại cho kỹ rồi hãy đến. Dĩ nhiên, đến ngày sinh nhật 19 của Thẩm Nguyên Tiêu, hoàng đế mới biết chuyện Tam Vương phi mang thai hoàn toàn là một trò hiểu lầm. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Tần Hậu, bất giác cảm thấy mọi chuyện có chút vội vàng. Trong lòng có chút oán trách, ngờ rằng Tam Điện Hạ cố ý tung ra trò đùa hiểu lầm này để trêu chọc mình. Khi nghe tin Tam Vương phi nghi ngờ mang thai, hoàng đế đã gặp ác mộng. Trong mơ, một con yêu quái lông trắng trông y hệt Tam Điện Hạ ngồi trên ngai vàng, còn hắn và các hoàng tử phải hầu hạ rửa chân cho tiểu tổ tông này. Chính cơn ác mộng đó khiến hoàng đế hốt hoảng lập hậu, vội vàng tuyên bố hậu cung thêm hỷ sự. Tam điện hạ trở thành cái bóng ám ảnh cả đời hắn. Tuy bề ngoài không lộ ra, nhưng trong thâm tâm, vị tiểu ngũ trí tôn này biết rõ, hắn đã bị Tam điện hạ dọa đến mắc bệnh tim. Năm Thẩm Nguyên Tiêu tròn 20, ở Sùng Châu xảy ra binh biến, Thẩm Phong Niên nhận lệnh đi Sùng Châu binh loạn. Cuối xuân, cùng lúc nhận được thư báo bình an từ phụ thân, nàng cũng nhận được thư báo tin vui từ Tiết Tử Du. Vì biến loạn ở Sùng Châu, Tiết Tử Du và Yến Phàm đưa Hà Tiên Sinh vượt đường đến Nhai Châu. Trên đường trải qua nhiều lần vào sinh ra tử, dưới sự chứng kiến của Hà Tiên Sinh, hai người đã kết hôn giao ước. Tiết Tử Du đặc biệt gửi thư thông báo cho Trường Tỷ rằng sau khi qua mùa nước ở Nhai Châu, họ sẽ trở về kinh thành. Thẩm Nguyên Tiêu ôm bức thư, vừa cười vừa khóc. Tam điện hạ tựa như con mèo, chống cằm ngồi đối diện nàng, tò mò lẫn hứng thú, ngắm nàng vừa cười vừa rơi nước mắt. Không nỡ sao? Tam điện hạ hỏi. Không phải không nỡ, Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Chỉ là một cảm giác kỳ lạ, dù biết là chuyện vui, nhưng trong lòng vẫn man mác buồn. Vân Tinh lại đến kể những ký ức về Triều Thành mà hắn nhớ ra. Thẩm Nguyên Tiêu lau khô nước mắt, lấy một xấp giấy, gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng. Nàng cầm bút ghi lại từng chữ những gì Vân Tinh kể, chờ hắn đi rồi mới chậm rãi chỉnh sửa, tô đậm ý tứ, rồi đem từng trang phơi khô. Việc này nàng đã làm suốt 2 năm qua, nhưng câu chuyện của Vân Tinh mới chỉ đến lần đầu tiên Triều Thành uống máu của hắn. Phần sau còn rất dài. Đôi khi Thẩm Nguyên Tinh sẽ chọn ra vài đoạn đọc cho Phúc Tẩu nghe, việc này cũng được Vân Tinh ngầm đồng ý. Ngay lâu ngày, Phúc Tẩu dần hiểu rõ. Vân Tình, con người này từ lâu đã không còn tình yêu. Phàm nhân dù dành trọn cả đời, cũng chỉ được mấy chục năm ngắn ngủi, làm sao có thể bao trùm được tình cảm như núi non nghìn năm của hắn. Thẩm Nguyên Tiêu cũng từ những lần kể đi kể lại ấy mà chạm đến sự mênh mông của thời gian. Mùa xuân năm nàng 23 tuổi, Tiết Tử Du và Yến Phàm sinh được một bé gái, đặt tên là Sùng. Cuối năm trở về kinh, bé đã biết nhận mặt người. Thẩm Nguyên Tiêu bế bé trong lòng, ngắm khuôn mặt tròn hồng hào đáng yêu mà vui mừng đến rơi lệ. Khi trả lại đứa bé, nàng vô tình nhìn thấy ánh mắt của Tam Điện Hạ. Chàng chỉ lặng lẽ nhìn nàng, trong ánh nhìn bình thản ấy ẩn chứa một nỗi buồn mà nàng không thể hiểu. Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy bất an, đến đêm khuya tĩnh lặng mới hỏi chàng. Có phải Sùng Nhi thân thế không được tốt chăng? Nàng sợ Tam Điện Hạ đã tính giá bát tự mệnh cách của đứa trẻ là nhiều bệnh nhiều nạn. Tam Điện Hạ nói. Con bé rất khỏe mạnh, trường thọ, còn rất hợp duyên với nàng. Vậy thì ánh mắt của chàng hôm nay... Chẳng lẽ nàng đã nhìn nhầm hay suy nghĩ quá nhiều? Không, từ trước đến nay nhìn Tam Điện Hạ nàng chưa từng nhìn sai bao giờ. Hiện tại nói cũng vô ích, Tam Điện Hạ nhàn nhạt đáp. 70 năm sau, nàng sẽ hiểu. 70 năm sau, ý chàng là vì đứa trẻ này hợp duyên với ta, nên khi bé mất, ta sẽ đau lòng. Tam Điện Hạ im lặng, Thẩm Nguyên Tiêu nói. Đau lòng là chuyện chắc chắn rồi. Người thân mất đi, ai cũng sẽ đau lòng, chàng không cần quá lo lắng. Lại thêm 10 năm trôi qua, Thẩm Nguyên Tiêu không còn ghi nhớ sinh thần của mình nữa. Năm này qua năm khác, thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Tam Điện Hạ chưa bao giờ nhắc đến sinh thần của chàng, cũng chưa từng tổ chức. Người Ô Tập chỉ phân chia thời kỳ chưa trưởng thành và thời kỳ thịnh niên. Tam Điện Hạ nói, sinh thần cuối cùng của ta đã qua cách đây 30 năm rồi. 30 năm trước, chàng bước vào thời kỳ thịnh niên. Từ đó về sau, không còn